nhìn mây trôi mênh mang, nhìn đôi chim lang thang, trời buồn người càng buồn, trong mây nước thêm vấn vương, nhớ em từng phút mong từng giây. Biết rằng cuộc tình đầu thường gánh bao thương đau, càng yêu nhau càng xa nhau mãi mãi. Tha rằng người đừng về cho tôi đi thêm dâng cao, để cho tình chết theo mùa đông. Người đến tìm tôi một đêm trời bão bông, dòng nói ngày xưa như hờn oán. Đừng nhắc người ơi, mười năm rồi còn gì. Thế rồi tình lại buồn vì ai gây chia ly, vì ai em ra đi mãi mãi. Giờ thì còn lại gì cho tôi đi thêm dâng cao, chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau. Người đến tìm tôi một đêm trời bão bông, dòng nói ngày xưa như thờ oan. Đừng nhắc người ơi, mười năm rồi còn gì. Anh sợ những ngày biệt ly. Thế rồi tình lại buồn vì ai gây chia ly, vì ai em ra đi mãi mãi. Giờ thì còn lại gì cho tôi đi thêm trong tình duyên mai sau. Chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau. Chúc em hạnh phúc trong tình duyên.